Các bạn đang nghe bộ truyện Cẩm Y Chi Hạ của tác giả Lam Sắc Sư trên kênh Ngách Sách Nhà Xu. Like và subscribe để ủng hộ kênh truyện. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 111. Chợ cá sau cùng cũng kết thúc. Tạ Tiêu mang theo hai đầu cá tươi, còn kiếm lời được chút ngân lượng trở về. Dương Nhạc để dành điểm tâm cho hắn, lần nữa làm nóng cho hắn rồi bưng lên. Không chịu lòi đuôi sao? Kim Hạ nhìn hắn ăn, thuận tay cũng xé miếng bánh. Người nghĩ hắn là ai? Khả năng lòi đuôi như thế nào? Nói thật, cùng thuyền đánh cá với Tổng Ba, lại không thể lộ ra sơ hở. Tạ Tiêu trong lòng vẫn là có chút cẩn trọng, cơ bản không thể nào mở miệng. May mà Tổng Ba mình đầy bụng tâm tư, chỉ hỏi sơ được ra cảnh nhà hắn, lại thấy hắn đánh cá rất thành thạo, thật không nhìn ra sơ hở nào. Tỷ ta vẫn tốt chứ? Tạ Tiêu hỏi. Không hề gì, chỉ là ít nói đi, buổi sáng mang đồ ăn đến, tỷ ấy đều ăn, A Nhuệ cũng không tìm đường chết, đoán chừng là tư tưởng đã thông suốt rồi. Kim Hạ nhìn về phía Dương Nhạc, hiếu kỳ hỏi. Đại Dương, ngươi làm thế nào mà khuyên được hắn? Dương Nhạc cười cười, Tạ Tiêu ở trước mặt, hắn không muốn nhiều lời, chỉ nói. Không có gì, khuyên chính là khuyên thôi. Kim Hạ dùng hết sức vỗ vỗ bả vai hắn. Ta nếu là bổ đầu của lục phiến môn thủ lĩnh, nhất định sẽ thăng chức tăng lương cho ngươi. Nàng thế nào cũng không nghĩ đến, Dương Nhạc lại thuyết phục A Nhuệ, mà chính hắn lại nguyện ý đi khuyên A Nhuệ. Phần này lòng dạ, người bình thường làm sao có thể? Người tranh thủ thời gian, làm tổng bổ đầu, ta đang chờ đây. Dương Nhạc cười nói, mấy ngày tiếp sau đó đều trôi qua trong yên bình. Tạ Tiêu bên kia từ đầu tới cuối đều không phát hiện được hành tung bất thường của Tổng Ba. Cũng may, hai người bắt cá cũng một mực bình an. Kỹ nghệ bắt cá của Tạ Tiêu ngày một thành thạo, mỗi ngày đều có thể bắt trên 100 cân cá tươi, bán được không ít tiền, khiến chủ nợ rất hài lòng. Sầm Thọ nhất mực ghi nhớ sang phòng của Tổng Ba, vẫn nghĩ cách tìm hiểu trong phòng ẩn chứa đồ vật gì không, nhưng sang phòng này bám bụi. Như vậy lần mò ở đây chắc chắn lưu lại vết tích, sẽ khiến Tổng Ba phát giác. Có thể thuê gian nhà sát vách phòng với Tổng Ba, rồi thuê đến thợ đá, để bọn họ vào trong viện khắc sư tử đá. Sau đó thì lén lút từ sát vách đào đất tiến đến nhà Tổng Ba, đo lường tính toán phương hướng tốt, đào thông dưới đất một sang phòng. Thợ đá bên ngoài âm thanh ồn ào, có thể che giấu được động tĩnh dưới đất. Kim Hà chậm rãi nói, chủ ý này hay đó. Trầm Thọ vỗ bàn đứng dậy. Ngươi sao lại không nói sớm, ta lập tức đi làm. Ca ca, ngươi bình tĩnh một chút, cái chủ ý này kỳ thực chỉ có một vấn đề. Kim Hạ ra hiệu cho hắn ngồi xuống trước. Ta đã tính qua, thuê nhà ở Tân Hà Thành là khoảng 3 tháng, tiền thuê nhà ít nhất phải là 2-3 lượng bạc, còn phải thuê ở thợ đá nữa, chí ít 2 người, tăng thêm vật liệu làm sư tử đá. Mỗi ngày còn cơm nước nữa, ít nhất thì phải có 15 lượng bạc mới có thể làm thành việc này. Thôi đừng nói nữa. Trầm Thọ đơn tráng. Chúng ta căn bản không bỏ ra nổi số bạc lớn như vậy đâu. Kim Hạ cuối cùng tổng kết. Cho nên, việc này nhất thời không xử lý được. Đại công tử có thể về sớm một chút, mọi chuyện đã tốt hơn rồi. Đúng vậy. Kim Hạ thở dài một cái. Những ngày liên tiếp ăn cá, cây thúc nhìn thấy bàn cơm cá mà than thở. Chúng ta ăn chút thịt có được không? Thịt băm, thịt vụn được chứ? Cây thúc hỏi. Kim Hạ cũng không muốn ăn cá nữa, nhưng bất quá cũng không nguyện ý dùng tiền mua thịt, nhìn Dương Nhạc đề xuất. Đại Dương, chúng ta có thể làm cá viên, nấu canh cũng được. Kia không phải là cá ướp hương vị không thôi sao? Kim Hạ nói tiếp. À đúng rồi, còn có thể làm bánh cá. Khi đang nói chuyện, Tạ Tiêu trở về mang theo 2 đầu cá tươi, ống quần sắn lên cao, đem cá đưa cho Dương Nhạc. Sau đó liền hướng Kim Hạ nói. Hôm nay có chuyện này có điểm khả nghi. Kim Hạ nhanh chóng mang ghế cho Tạ Tiêu ngồi. Ca ca mau nói, rốt cuộc là có chuyện gì? Hôm nay ở mặt sông, còn chưa bắt đầu tung lưới, đối diện xuất hiện một chiếc thuyền khác. Trên thuyền treo đèn lồng, một sáng một tối, 2 dài 2 ngắn. Ta xem xét liền thấy có điểm khả nghi, nhưng cũng chỉ có thể im lặng như không biết. Sau đó ở chợ cá, bán cá xong, Đổng Ba đem phần ngân lượng hắn kiếm được cho ta, nói hắn ngày mai có chuyện muốn dùng thuyền vận chuyển hàng, mai để ta nghỉ một chút, số ngân lượng kia xem như đền bù. Rồi ngươi nhận bạc rồi sao? Trầm Thọ hỏi. Đương nhiên rồi, hắn đã nói như vậy, ta lại không nhận, chẳng phải khiến hắn sinh nghi sao? Hắn khẳng định là muốn dùng thuyền đi đón người bên chúng, vì vậy hắn mới khiến cho ngươi đi. Chúng ta cũng làm chiếc thuyền đi theo hắn. Ở trong biệt viện hẻo lánh này, nhiều ngày rồi, cuối cùng cũng đợi được đến thời điểm rắn xúc động. Đàn xua tay, tỏa ra sát khí vô cùng hưng phấn. Thời điểm thu lưới đã đến rồi đây. Trời chưa sáng, liền phải đi đánh cá. Những tháng ngày này cũng sắp kết thúc. Tạ Tiêu xoa tay, hầm hè nói. Ta đã làm chiếc thuyền, chúng ta có thể lấy ở cửa sông. Đại Dương, ngươi làm nhiều bánh một chút để chúng ta mang theo người. Kim Hạ nói. Dương Nhạc nói. Ta đi, ngươi cần đi. Không được, kỹ thuật bơi của ngươi đâu tốt bằng ta. Cạnh ta lại còn có Tạ Gia Ca Ca cùng Sầm Nhị Ca, nói không chừng chẳng đến phiên ta động thủ đâu. Thẩm phu nhân bên cạnh nhíu mày, hướng Kim Hạ nói. Có hai người bọn họ là đủ rồi, ngươi không thể đi. Gì? Ta là bộ khoái, truy bắt cường đạo, đó chính là bổn phận của ta. Kim Hạ nhanh chóng phân giải. Không được, quá nguy hiểm, ngươi không thể đi. Thẩm phu nhân khẩu khí chắc chắn, nhìn sang cái thúc nói. Ngươi trông chừng Kim Hạ cẩn thận, nếu nó trốn ra ngoài, ta sẽ không thèm nhìn mặt ngươi nữa. Cái thúc mặt bốc khói, cảm thấy vô cùng oan ức. Kim Hạ không ngờ thẩm phu nhân nghiêm túc như vậy. Nhất thời hồi tưởng lại lúc ở bến phà, thẩm phu nhân cũng gay gắt kéo tay mình lại. Chính là không cho mình đi đến nơi nguy hiểm. Lời của thẩm phu nhân gợi lại bên tai. Không được, ta không thể để người lại đi vào chỗ chết. Kim Hạ nghi ngờ nhìn thẩm phu nhân. Gì? Người rốt cuộc là vì cái gì? Thẩm phu nhân nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Thật lâu sau mới nói. Người gọi ta một tiếng gì? Chính là để ta và ngươi có duyên phận này, ta không thể nhìn ngươi mạo hiểm mà mặc kệ. Ta biết là người muốn tốt cho ta, thế nhưng không nên như thế này. Người nhìn xem, mẹ ta đối với ta rất tốt, cha ta với ta cũng rất tốt. Bọn họ đều luôn nhắc nhở ta chú ý cẩn thận, nhưng bọn họ không phải là cái gì cũng không cho ta làm. Đó là bởi vì vốn dĩ hai người họ không phải cha mẹ ruột của ngươi. Thẩm phu nhân thốt ra, lời vừa dứt, Kim Hạ chợt sửng sốt, xung quanh im lặng như tờ. Thẩm phu nhân ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên tâm tình khuấy động, nhìn Kim Hạ như có rất nhiều lời muốn nói, lại không thể nói thêm gì nữa, vội vàng đứng dậy trở về phòng. Ngươi, rốt cuộc chuyện này là như thế nào chứ? Kim Hạ lấy lại tinh thần, trong lòng đầy bực bội. Cha mẹ ruột ta với chuyện này rốt cuộc có quan hệ gì? Bọn họ nuôi dưỡng ta từ nhỏ tới lớn, bọn họ từng vì ta mà đau lòng, chẳng lẽ ta không hiểu được sao? Không ai tiếp lời, Tạ Tiêu, Sầm Thọ, đám người bao gồm cái thúc, Dương Nhạc, ở trong đều không biết nên nói cái gì. Kim Hạ đem lửa giận chuyển hướng đến cái thúc, đem lệnh bài Lục Phiến Môn nặng nề một phách đặt lên bàn. Thúc, nhớ nói chuyện trước đó ta không nói với ngươi, ta chính là bộ khoái của Lục Phiến Môn, chức vụ tuy thấp. Nhưng tốt xấu gì cũng là người của triều đình. Người dám giam giữ ta thì chính là đối nghịch với triều đình. Nhà đậu. Cái thúc không biết phải làm thế nào mà nhìn nàng. Kim Hạ ương ngạnh cổ nhìn cái thúc chầm chầm. Cùng triều đình đối nghịch sẽ không có quả ngon để ăn. Nhà đậu à. Cái thúc thở dài. Hey, ngồi xuống. Nhìn ngươi thật là bất lực. Vành mắt lại đỏ lên. Việc này cũng không phải là không thể thương lượng. Kim Hạ vành mắt đỏ dần, giọng nói ngàn ngàn. Dì, sao lại có thể nói như vậy chứ? Cha mẹ ta đối tốt với ta như vậy, dì ấy cái gì cũng không hiểu. Đúng. Bà ấy nói như vậy cũng không đúng. Nhưng mà bà ấy cũng vì quan tâm ngươi, nên mới nói như vậy. Cái thúc an ủi nàng, Phường Phu Mẫn lặng lẽ đưa lên cho Kim Hạ chiếc khăn, đồng tình nhìn nàng. Kim Hạ dùng khăn lau nước mắt, nhìn chằm chằm cái thúc. Việc này về tình về lý, với nước với nhà, Thúc người phải giúp ta, không thể để sắc đẹp làm mờ mắt. Cái Thúc khó xử đi tới đi lui. Như vậy đi, ta sẽ nói chuyện cùng với bà ấy, không biết chừng có thể khiến bà ấy thay đổi chủ ý. Vậy người đi nhanh đi. Kim Hà thúc giục. Ta cơm sáng còn chưa ăn xong đây. Này này. Kim Hạ đem cái Thúc kéo dậy, đặt vào trong tay Thúc cái bánh bao. Thúc à, tất cả trông cậy vào người. Cái Thúc không còn cách nào khác, đành phải hướng về phòng Thẩm phu nhân. Kim Hạ nhảy dựng lên, nhìn về phía Tạ Tiêu sầm thọ. Đi, bây giờ chúng ta xuất phát. Điều hổ ly sơn, cao tay. Tạ Tiêu hướng ngón tay cái đến nàng. Cái gì mà hổ? Thúc ta ở đó chắc chắn chẳng bao lâu sẽ bị phát giác đó. Nhanh, mau đi thôi. Không kịp chờ Dương Nhạc nướng bánh xong, Kim Hạ cầm hai cái bánh bao, lén lén lút lút cùng Tạ Tiêu sầm thọ rời đi. Cửa phòng dù không đóng, cái Thúc vẫn đứng trước thềm cửa, cười hỏi. Mới thấy nàng còn chưa ăn xong bữa sáng, có đói bụng hay không? Ta làm thêm gì đó cho nàng ăn. Không cần. Thẩm phu nhân quay đầu, thấp thỏm hỏi. Có phải vừa rồi ta nói sai rồi không? Cái Thúc rảo bước vào phòng, thở dài nói. Là không nên nói như vậy. Đứa nhỏ ấy hốc mắt điều đó lên. Nghe vậy, thẩm phu nhân càng thêm ảo não. Ây, có chuyện này, ta sớm đã muốn hỏi nàng. Từ khi gặp phải đứa nhỏ này ở Hàng Châu, nàng đối với nó không tầm thường. Việc lớn việc nhỏ đều để tâm. Hôm nay còn nói ra lời bực bội đến vậy. Chẳng lẽ muốn so đo rồi quan tâm với cha mẹ nó? Rốt cuộc là có ẩn tình gì đây? Cái Thúc chậm rãi nói. Ta... Thẩm phu nhân muốn nói lại thôi. Việc này hiện tại ta không thể nói được. Không phải vì không tin tưởng ngươi, mà là ta cần thời gian để xác thực thêm. Tóm lại, đứa trẻ này đối với ta rất quan trọng. Ta không thể dương mắt nhìn nó xảy ra chuyện. Thực sự quan trọng đến vậy? Đối với ta, con bé như con gái ruột vậy. Thẩm phu nhân nói. Cho nên, ngươi nhất định phải giúp ta canh chừng nó. Vạn lần đừng cho nó chạy đến chỗ giặc hoa giao thủ. Cái Thúc ho nhẹ vài tiếng. Cái này, ta vừa rồi đến tìm nàng. Con bé nhất định đã sớm đi rồi. Thẩm phu nhân vội thốt lên. Biết làm thế nào với đứa trẻ này đây? Nhớ xảy ra chuyện gì thì sao? Cái Thúc an ủi nàng nói. Đứa nhỏ này, nàng còn không nhìn ra sao? Có chủ kiến, hành động linh hoạt, lại nói bên cạnh còn có Tạ Tiêu và Sầm Thọ. Xảy ra chuyện gì được chứ? Thẩm phu nhân liếc nhìn cái Thúc. Nếu nàng vẫn lo lắng, bây giờ ta liền đi tìm nó về, đem nhà đầu kia gô cổ lại, lấy sợi dây thừng trói nó lại. Từ nay bất kể nàng đi đâu, đều có thể dắt nó theo. Thẩm phu nhân sao không nghe ra ý tứ bên trong lời nói của cái Thúc, cảm thấy loại chuyện này cũng không có khả năng làm khó Kim Hạ, thở dài nói. Ra ngoài đi, ngươi không cần trước mặt ta nói mấy lời này nữa. Cái Thúc ngừng nói, hỏi thăm dò. Thật không cần ta đuổi theo? Không cần. Đi ra khỏi thành đến bãi sông thì gặp một bãi cỏ lau, ngọn cây cũng không cao bằng một người, nhưng đủ để giấu một chiếc thuyền nhỏ. Trên boong thuyền, Tạ Tiêu không chút lâu lo, ngủ từ lúc nào. Sầm Thọ chỉ nhắm mắt dưỡng thần, hai tay là tập trung quan sát động tĩnh xung quanh, không buông tha kể cả là tiếng động nhỏ nhất. Tựa đầu ở mạn thuyền bên trên, Kim Hạ gối đầu vào cỏ lau, nhìn lên bầu trời. Kiếm tìm sao chiếc nữ, lại tìm sao ngu lan. Nghĩ đến thời điểm này, Lục Dịch ở sầm cảng, không biết đang làm gì, cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại, không khỏi im lặng thở dài. Từ trong túi lấy ra phòng thạch nhân duyên, nhẹ nhàng vuốt ve, vì mang luôn mang bên người, nó lại còn là thạch rất đẹp, phản chiếu được ánh sao, nhìn có vẻ có linh tính. Ngươi thực sự có thể cùng một lúc bảo vệ ta và Lục đại nhân sao? Nàng nhìn nó thầm nghĩ. Ngươi nhất định phải có chút tác dụng, đây là đại sự, không thể gạt ta. Kim Hạ đem nhân duyên thạch đặt ở lòng bàn tay, lải nhải ở trong lòng, dặn dò nó nửa ngày. Trầm Thọ nhắm mắt, thi thoảng lườm nàng mấy cái, nàng đều không hay biết. Đến giờ sủ canh ba, cách đó không xa, truyền đến tiếng thuyền quạt nước. Trầm Thọ đánh thức Tạ Tiêu. Tạ Tiêu trong nháy mắt tỉnh táo, nhanh chóng đẩy đám cỏ lau diệt vọng ra. Quả nhiên, đúng là thuyền của Đổng Ba. Bởi vì trên thuyền có treo đèn lồng, mơ mơ hồ hồ có thể nhìn thấy gương mặt của Đổng Ba. Đợi thuyền Đổng Ba cách xa, Tạ Tiêu mới đem di tản đám cỏ lau ra. Không hổ lớn lên trên cùng mặt nước, hắn chèo thuyền rất nhanh. Thuyền bọn họ yên lặng theo sau Đổng Ba. Một đoạn, thuyền Đổng Ba dừng lại, hắn giơ đèn lồng lên, lấy ống che áo che, một dải sáng tối hiện lên hai dài hai ngắn. Một lát sau, nơi sau cũng có ánh đèn sáng hố ứng. Hai thuyền tới gần nhau, không bao lâu liền dừng ở một chỗ, Đổng Ba cùng người trên thuyền trao đổi một số chuyện. Chúng ta xử lý như thế nào? Bây giờ tiến lên bắt bọn họ. Tạ Tiêu ngọ nguậy muốn động thủ. Không vội, chờ thêm chút nữa. Thầm Thọ tỉnh táo quan sát. Kim Hạ thị lực không theo kịp hai bọn họ, chỉ có thể đại khái nhìn thấy vài bốn người. Không bao lâu, hai thuyền tách nhau ra. Đừng quản Đổng Ba, mau tiến lên đuổi theo chiếc thuyền kia, nhanh. Kim Hạ thấp giọng gọi Tạ Tiêu. Thuyền kia chạy xuôi dòng nước, chạy quá nhanh, khiến Tạ Tiêu phải đuổi gấp. Cuối cùng cũng không tránh được tiếng nước. Người trên thuyền hình như đã phát giác, quay đầu nhìn nhiều lần, rồi mới nhanh chóng chèo thuyền đi. Hắn phát hiện ra rồi, nhanh! Biết đã bị phát hiện, Sầm Thọ liền cầm một mái chèo khác, hướng xuống nước chèo mạnh, tiếng nước ầm ầm vang lên. Không có mái chèo, Kim Hạ chỉ có thể ghé vào mép thuyền, liều mạng dùng tay gạt nước. Rất nhanh, hai thuyền cách nhau chỉ khoảng 3 trượng. Trên thuyền phía trước có người xoay người, giơ tay phải lên. Cẩn thận! Trầm Thọ thất thanh. Tạ Tiêu phản ứng rất nhanh, nghe được ám khí xé toạc màn gió, nâng mái chèo ngăn cản. Trầm Thọ vận nội lực, đem mái chèo ném về phía thuyền phía trước, chính giữa lưng người kia. Lực đạo quá lớn, khiến người kia không chống đỡ được, té nhào vào trong thuyền. Tạ Tiêu chèo thuyền tới gần, Trầm Thọ phi người nhảy vào trong thuyền, thừa dịp người kia chưa đứng lên, liền chế ngự hắn. Đừng để hắn quay người lại, coi chừng trong miệng có ám khí. Kim Hạ cũng phòng qua trường hợp này, còn nhớ kỹ lần trước, A Nhuệ chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, vội vàng nhắc nhở Sầm Thọ. Sầm Thọ lấy tay kìm ở cổ người kia, hơi dùng sức. Người kia bị giữ cổ họng lập tức nôn ra một hơi, lại nghe được đinh đinh vài tiếng. Quả nhiên từ miệng hắn rơi ra 3 cái kim độc. Quả nhiên là ám khí độc, Sầm Thọ nói. Tạ Tiêu dẫn thuyền đến gần, nhảy lên thuyền, nhìn thấy tên giặc oa phun ra mấy cái kim nhỏ, nhớ tới chuyện lần trước, tức giận cực độ, dùng tay, dùng chân trấn áp người hắn. Dám ám hại bọn ta, nhà ngươi chán sống là sao? Giặc oa ngẩng đầu lên, trong miệng líu réo nói chuỗi dài tiếng Đông Dương, lập tức khiến ba người trợn tròn mắt. Vốn định bắt giặc oa để moi ra manh mối, nhưng bọn họ cả ba người đều không biết tiếng Đông Dương. Lần này thật có chút phiền toái. Kim Hạ phiền não đẩy trán, quay sang hỏi Sầm Thọ. Đại công tử nhà ngươi vừa nghe, liền hiểu mấy lời này. Ngươi hiểu được gì không? Sầm Thọ khó khăn lắc đầu. Việc này phải xử lý như thế nào đây? Tạ Tiêu hỏi. Kim Hạ vung tay, quả quyết. Đánh ngất xỉu, trước tiên trói hắn về rồi nói. Cả bọn người trong biệt viện cũng không tìm ra người có thể hiểu được tiếng Đông Dương. Tên giặc oa bị trói đang ở đây, nói không ai hiểu hắn nói gì, lại còn lãng phí thức ăn cho hắn, thật sự là làm cho người ta đau đầu. Kim Hạ cùng Sầm Thọ bàn bạc cả nửa ngày, cuối cùng quyết định đem việc này bẩm báo tại đồn trú quân của Thích Tướng Quân. Thích Tướng Quân cùng giặc oa đã giao chiến nhiều năm, trong quân trại chắc chắn có người hiểu được tiếng Đông Dương. Hai người tức thì hướng về đồn trú quân mà đi, bị chặn lại ở ngoài doanh trại. Thăm dò hỏi mới biết được là Thích Tướng Quân dẫn quân ta hướng về Đài Châu mà đi. 3 ngày, 5 ngày cũng chưa chắc trở về. Xin hỏi, bây giờ trong thành ai là chủ quản? Trầm Thọ hỏi. Có việc gì trong thành, các người nên đi tới nhà môn thì hơn. Kim Hạ nói. Nếu như là phát hiện tung tích của giặc oa thì sao? Trong nhà môn bộ đầu, sa dịch đều có hạn, sợ phiền phức nhiều việc. Chỉ sợ là sẽ không quản. Quân sĩ trong coi doanh trại suy nghĩ trong chốc lát nói. Các người không ngại thì vào hướng Thích Phu Nhân bẩm báo, gặp ngày ấy rồi quyết định. Thích Phu Nhân? Kim Hạ ngẩn ra. Ca ca, ngươi nghĩ xem phu nhân của Thích Tướng Quân có được không? Ngài ấy có thể quản chuyện của Sạp Ba sao? Hướng một phu nhân của tướng quân mà bẩm báo, Trầm Thọ theo bản năng nhíu mày, cũng cảm thấy thật hoang đường. Hình như sớm biết được phản ứng của bọn họ, tên quân sĩ cười cười nói. Các ngươi chính là nên tin ta. Trước mắt, chuyện này ngươi chủ quản cũng chỉ có Thích Phu Nhân mà thôi. Kim Hạ cùng Sầm Thọ nửa tin nửa ngờ, hướng quân sĩ dò hỏi nơi ở của Thích Phu Nhân, liền đi tìm. Cũng may là ở gần doanh trại. Đến nơi, sau khi gõ cửa hỏi thăm, một người nha hoàn ra mở cửa, ánh mắt không hề sợ hãi, từ trên xuống dưới nhìn bọn họ một lần. Lúc này mới nhìn kỹ lệnh bài của Sầm Thọ và Kim Hạ. Là cảm y vệ, Lục Phiến Môn. Người nha hoàn nói, mời hai vị chờ chút, đợi ta trước tiên bẩm báo phu nhân. Làm phiền tỷ tỷ. Kim Hạ hữu lễ nói. Cửa lại đóng, Kim Hạ cùng Sầm Thọ nhìn nhau lắc đầu. Nhìn thấy không, đến nha hoàn mà ánh mắt cũng hào hứng như vậy, vị Thích Phu Nhân khẳng định không phải là người bình thường. Sầm Thọ vẫn nhíu mày. Cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi, chuyện giặc oa này không phải là chuyện nhỏ. Không biết ngài ấy có đối sách gì không? Ta chỉ mong phu nhân mau chóng tìm cách bẩm báo cho Thích Tướng Quân biết. Ngươi á, thật là coi thường nữ nhân, sẽ chịu thiệt thòi nha ca ca. Kim Hạ cười hì hì nói, Sầm Thọ không đáp lời chỉ hừ một tiếng. Chờ một hồi lâu, nha hoàng kia mới mở cửa hướng bọn họ nói. Phu nhân có mời, hai vị xin theo ta. Chỗ này chính là nơi ở của Thích Tướng Quân tại Tân Hà Thành này, là một chỗ đơn giản, bên ngoài là một cái sân nhỏ, có một lão ông dọn vườn, bên trong là những người nha hoàn khác mặc xiêm áo mẫu đơn, đi đi lại lại trong phòng làm việc chăm chỉ. Lạ một điều là, trên thắt lưng của mỗi người mang bên mình một đao kiếm, hàn khí bức người. Phu nhân, bọn họ đến rồi. Nha hoàn bẩm báo nói, một nha hoàn khác trên tay cầm cây đao mài ngay trên bàn. Nghe nói người đến, liền dương mắt nhìn họ, lạnh nhạt nói. Hai vị mời ngồi, ta đi pha trà. Mặc cho là ai, là Lục Phiến Môn tìm đến cửa, đều sẽ không cho rằng là chuyện tốt. Huống chi, còn có vị cẩm y vệ đi theo. Nhìn trên bàn lưỡi đao sắc bén, Sầm Thọ cũng hậu tri hậu giác ý thức được, trước mắt thấy được Thích Phu Nhân không phải là người bình thường. Nghe nói, Thích Phu Nhân trong trận đánh Uyên Ương rất là lợi hại. Dùng những kỹ thuật nơi chiến trường của mình cùng vũ khí của mình chiến đấu. Kim Hạ rất có hứng thú mà nhìn trên bàn binh khí. Thích Phu Nhân đang cầm trên tay một đao kiếm cho vào vỏ kiếm, nhìn về phía Kim Hạ khẽ mỉm cười. Cô nương ở Kinh Thành cũng biết đến trận đánh Uyên Ương sao? Là thủ lĩnh nhà ta, đối với kỹ thuật đánh trận Uyên Ương của Thích Tướng Quân cực kỳ tôn sùng, đã từng dạy cho bọn ta về bài học trên chiến trường của Thích Tướng Quân để mà học hỏi. Thay đổi biến hóa khôn lường, có thể dễ dàng xông pha ở những trận ngũ hành, nơi con hẻm nhỏ trong triều đình, còn có thể truy bắt tội phạm. Bọn ta đối với Thích Tướng Quân vô cùng khâm phục. Kim Hạ cười nói, Sầm Thọ liếc mắt nhìn Kim Hạ, thầm than, đưa Kim Hạ đi theo quả thật đúng đắn. Thích Phu Nhân quả nhiên sắc mặt đối với bọn họ cũng thư thả hơn nhiều, hỏi. Nghe nói ngươi là bộ khoái Lực Phiến Môn. Còn vị quan gia này là cẩm y vệ, không biết lần này đến đây là có chuyện gì quan trọng? Dạ, là như vậy. Kim Hạ rất có trực tự mà đem toàn bộ sự tình, từ thành Hàng Châu gặp Đổng Ba, cùng lần lượt các ngày theo dõi hắn như thế nào, kể lại tường tận sự việc. Thích Phu Nhân nghe thấy cũng phải nhíu mày mà tập trung. Không biết ở chỗ Thích Phu Nhân có thể có người hiểu được tiếng Đông Dương hay không? Hay là có thể tìm được người hiểu được tiếng Đông Dương ở đâu không ạ? Thích Phu Nhân khẽ mỉm cười. Ta có thể hiểu được tiếng Đông Dương, đưa ta tới thẩm vấn hắn. Không chỉ Sầm Thọ mà ngay cả Kim Hạ đều cả kinh. Phu Nhân, người cũng hiểu được tiếng Đông Dương sao? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Ta theo sau tướng quân kháng giặc oà đã nhiều năm, cùng người Đông Dương giao tiếp rất nhiều. Cái này gọi là biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Vì vậy, ta đặc biệt đã mời các tiên sinh đến dạy ta tiếng Đông Dương. Thích phu nhân đứng dậy nói, hai vị ngồi chờ chốc lát, ta đi thay quần áo, liền cùng các người đi một chuyến. Đa tạ phu nhân. Kim Hạ cùng Sầm Thọ vội vàng đứng dậy thi lễ. Thích phu nhân nhanh chóng vào trong phòng mình. Kim Hạ nháy mắt nhìn theo Sầm Thọ. Như thế nào? Ta đã bảo rằng vị phu nhân này là người không tầm thường mà. Một vị nữ nhân vì chồng kháng giặc oa, chính mình đặc biệt đi học tiếng Đông Dương, xác thực không phải là nữ nhân tầm thường. Sầm Thọ không còn cách nào khác, chỉ có thể gật gật đầu. À đúng rồi, đại công tử nhà ngươi vì sao cũng hiểu được tiếng Đông Dương vậy? Kim Hạ hiếu kỳ hỏi. Sầm Thọ một mực tấm tắc khen. Lão già đối với công tử yêu cầu rất cao, ngoài tiếng Đông Dương, ngài ấy còn học tiếng Cao Ly, tiếng Mông Cổ. Kim Hạ than thở. Ai, mai mà ngày ấy thiên tư thông minh, nếu đổi lại là ta, khổ cũng khổ chết rồi. Sầm Thọ trừng mắt nhìn Kim Hạ nói. Đại công tử bây giờ không có ở đây, ngươi không cần phải nịnh nọt như vậy. Cha cha, những lời này là sự thật, ta chẳng phân biệt ai cả. Kim Hạ vẻ mặt chính nghĩa mà dạy dỗ hắn. Sớm biết nàng lại nói như vậy, Sầm Thọ giơ tay yếu thế xin thua. Chương 112. Thích phu nhân sau khi thay quần áo, dẫn theo một nha hoàn đi cùng Kim Hạ và Sầm Thọ ra ngoài biệt viện. Chính là hắn. Sầm Thọ tiến lên túm cổ tên giặc oa đang núp ở trong góc sân, lấy khăn nhét trong miệng hắn từ nãy giờ ra. Thích phu nhân nói. Hắn thường hay ra chiêu ám khí, hôm qua trong miệng hắn còn 3 cây ám khí. Kim Hạ ân cần mà dìu thích phu nhân ngồi xuống ghế, để bà ấy thông thả ngồi thẩm vấn tên giặc oa. Ngươi là ai? Từ đâu đến? Đến Tân Hà Thành này để làm gì? Thích phu nhân dùng tiếng Đông Dương hỏi thẳng. Tên giặc oa nghe thấy họ nói tiếng Đông Dương, làm hắn ngay cả người. Hơi hơi hé miệng, đợi sau một lúc lâu mới thì thầm nói một câu. Kim Hạ hiếu kỳ hỏi. Hắn nói gì vậy? Thích phu nhân lấy tay ngăn lời nói của Kim Hạ. Tiếp đó cùng tên giặc oa bàn bạc qua lại. Hắn nói một câu, thích phu nhân liền đối đáp lại. Kim Hạ cùng Sầm Thọ đứng ra một bên, lại là một câu cũng không nghe hiểu, thật sự lo lắng vô cùng. Hai người họ đối thoại với nhau một lúc lâu, chỉ thấy thích phu nhân lông mày nhíu càng chặt, ánh mắt càng sắc bén. Đến khi tên giặc oa nói xong câu kế, thích phu nhân bỗng nhiên đứng lên, tiện tay cầm lấy một thanh đao bằng gỗ, hút mạnh vào đầu hắn. Sầm Thọ tuyệt nhiên không nghĩ đến thích phu nhân lại tính tình nóng nảy như thế, kinh ngạc, vội vàng ra tay ngăn lại. Người này rất vất vả bọn ta mới bắt sống được, phu nhân không nên đánh chết hắn dễ dàng như vậy được. Kim Hạ khuyên giải nói, thích phu nhân mạnh mẽ vứt cây đao gỗ, nóng giận nói. Hắn không chịu nói thật, ta phải đánh cho hắn biết rõ thế nào là lễ độ. Việc này phu nhân cứ để cho ta. Thầm Thọ thuận tay rút đao ra. Ta trước tiên chọc gân cho ngươi trước, ngươi còn không khai ra, ta tiếp tục đến chọc gân tay ngươi. Thật khí phách. Bao năm kháng giặc oa, đối với chúng mà nói, thích phu nhân hận đến thấu xương, cười lạnh với tên giặc oa, hướng Sầm Thọ mà nói. Tên giặc oa kia sắc mặt đại biến, hắn là người biết võ công, tất nhiên khi bị đánh gãy gân tay, gân chân, thì sau này hắn sẽ trở thành người tàn phế. Sầm Thọ cũng không chần chừ nữa, tên giặc oa kia đang bị trói, rất chắc chắn, căn bản là không thể trốn được. Hắn liền tiến đến một tay cởi dài tên kia, dùng đao có lưỡi dao bén, đâm vào gót chân hắn. Tên giặc oa kêu to lên một tiếng, tiếng kêu nghe thê lương cực kỳ. Được rồi, thích phu nhân nói. Hắn bảo là hắn sẽ nói ra hết sự thật, mọi sự tình đều sẽ nói ra hết. Lưỡi đao của Sầm Thọ đã đâm vào mắt cá chân của tên giặc, chỉ một chút nữa là có thể động phải gân chân. Sầm Thọ cũng không vội mà tiếp tục tra khảo, quay đầu hỏi. Hắn thật sự chịu nói sao? Nếu không được, ta tiếp tục dọa hắn vài cái. Kim Hạ nói thì nói cũng là một cô nương, nhìn thấy tên giặc oa mặt đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, trong lòng cũng không đành lòng, khuyên nhủ nói. Đừng giận, trước hết, ta nghe hắn nói như thế nào đã, nếu hắn dám gạt chúng ta, xử lý hắn cũng không muộn. Thích phu nhân cũng nói. Không vội, trước tiên để hắn nói trước. Sầm Thọ cố ý hù dọa tên giặc oa, từ từ mà rút đao ra khỏi gân chân hắn. Chỉ thấy máu chảy rất ít, tên giặc oa kia biết được gân chân chưa bị đứt, hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Trải qua lần này, hắn không dám giấu giếm thêm điều gì, thành thật khai ra, đem toàn bộ sự tình nói ra hết. Sau khi nghe hắn nói xong, Thích phu nhân sắc mặt ngưng động, sau một lúc lâu cũng chưa nói gì. Phu nhân, hắn nói cái gì vậy? Kim Hạ đợi không được hỏi. Hắn nói... Thích phu nhân thở dài rồi nói. Bọn chúng đang đóng đô ở thành Đại Châu, dăm ba bữa nữa sẽ tấn công đến Tân Hà thành này. Tổng Tam chính là nội gián trong thành. Quả nhiên là như thế, Kim Hạ vội hỏi nói. Trong thành có tổng cộng bao nhiêu tên giặc ba? Hắn nói thuộc hạ của Đổng Tam trên dưới 30 mấy người. Những người này hắn cũng không rõ từng người. Việc này là Đổng Tam chính mình liên lạc với bọn chúng. Thích phu nhân châu mày nói. Trong Tân Hà thành này, tự nhiên có lẫn trốn khoảng 30 tên giặc ba. Bọn chúng rất có thể đã phân tán xung quanh, chỉ chờ đợi Đổng Tam ra lệnh một tiếng. Trước mắt, Thích tướng quân đã mang binh chạy tới thành Đài Châu. Đại quân trong thành cũng đã xuất phát không ít ngày. Trong thành này chỉ còn lại một ít thân binh cùng với người nhà Minh quân, còn có bá tánh dân thường, không hề có năng lực phòng hộ. Giặc ba muốn tấn công thành, hơn nữa lại có nội gián trong thành, có thể nói đánh tan thành Tân Thành là một điều dễ như trở bàn tay. Việc gấp bây giờ là lập tức gửi thư cho Thích tướng quân. Thích phu nhân quay đầu phân phó nha hoàn, lập tức hồi phủ. Không ngờ sự tình lại trở nên nguy cấp như vậy. Trầm Thọ nghĩ đến liền đi truy bắt tên Đổng Tam, hỏi cung hắn khai ra đồng bọn, rồi vây bắt hết bọn chúng. Kim Hạ đứng tại chỗ sững sờ, trong đầu liên tưởng đến cảnh tượng Tân Hà thành này trở thành đống đổ nát. Rốt cuộc thì nơi này có điểm gì mà bọn chúng từ bỏ thành Đài Châu, tiến quân vào Tân Hà thành? Chúng ta đi truy lùng Đổng Tam hay sao? Trầm Thọ lại hỏi Kim Hạ. Kim Hạ từ xả cơn ác mộng viễn cảnh đó tỉnh lại, lập tức co chân chạy hướng về Thích phu nhân đuổi theo. Phu nhân, chờ chút, ta có lời muốn nói. Thích phu nhân dừng bước, nhăn mày nói. Còn có chuyện gì sao? Phu nhân, ta có một suy đoán, đây chính là kế điệu hổ ly sơn của giặc oa, mục đích chính là muốn dụ Thích tướng quân trở về cứu sức Tân Hà thành, sau đó thừa dịp tấn công Đài Châu. Kim Hạ nói, bây giờ trong thành, quân ta cũng không phải là ít. Chính là muốn dụ quân ta quay trở về đây. Bọn chúng chiếm Đài Châu rồi tiếp theo là Tân Hà thành này. Ác hẳn là muốn đem Thích tướng quân làm loạn trí. Nghe vậy, Thích phu nhân suy tư một lát nói. Đây cũng chỉ là suy đoán của người mà thôi. Cũng không hẳn là suy đoán. Xin hỏi phu nhân, hải tặc tấn công Đài Châu tổng cộng là bao nhiêu tên? Hơn 2 vạn tên giặc. Tình hình hiện tại ở Tân Hà thành này, với 2 vạn binh lực của giặc ba đều có thể đánh đổ nát 10 tòa thành của Tân Hà thành này. Nhưng bọn chúng lại sắp xếp nội gián ngay ở trong thành, thăm dò bấy lâu nay. Ta cả gan suy đoán rằng bọn chúng có đội quân khác để tấn công Tân Hà thành, nhưng không phải là đội binh chủ lực. Quân chủ lực sẽ lo đánh chiếm Đài Châu. Nghe Kim Hạ nói thật là có lý, Thích phu nhân cân nhắc một lát, xoay người quay trở về phòng, lại liên tiếp hỏi tên giặc ba kia vài câu. Nhưng tên giặc chỉ lắc đầu không biết. Hắn chỉ phụ trách liên lạc với Đổng Tam. Đối với chuyện sắp xếp của bọn chúng, hắn cũng không hiểu rõ. Thích phu nhân nói. Trầm Thọ lại rút đao ra thuộc khỏi vỏ, hướng tên hải tặc lạnh nhạt nói. Hắn chưa chắc là không biết, không chừng hắn chỉ mạnh miệng nói vậy thôi. Đang nói thì Trầm Thọ từ từ hạ người xuống, cầm đao từ từ hướng vào chân tên hải tặc mà đâm thẳng. Tên hải tặc kia muốn tránh nhưng không được, chỉ đành hả họng kêu gào, giọng nói khàn khàn, ngay cả nước mắt cũng trào ra. Thôi được rồi, ta thấy hắn có lẽ là đang nói thật. Thích phu nhân nói, nếu là chuyện trong quân sự an bài, chỉ có tướng lĩnh cấp cao mới hiểu được, có khả năng là không cho hắn biết. Trầm Thọ vốn chỉ muốn hù dọa hắn một chút, chỉ đâm xước nhẹ lên chân, chứ không làm tổn thương gân chân hắn. Trước mắt tình thế không rõ ràng, khiến lòng người hiện tại mịt mù như sương, bày ra trước mắt hai con đường cũng thập phần mơ hồ. Nếu là thỉnh Thích tướng quân trở về cứu viện, có thể sẽ trúng kế điệu hổ ly sơn của bọn chúng, khiến cho Đài Châu trì trệ. Còn nếu không thỉnh Thích tướng quân về viện binh, Tân Hà thành sẽ gặp nguy, dân chúng gặp nạn, lại còn trong thành quân Minh có thể không ứng cứu nổi, nơi đây sẽ bị đả kích rất lớn. Hai con đường này quả thực làm cho bọn họ khó có thể lựa chọn. Kim Hạ cũng hết sức phiền não. So với suy tính của nàng, Sầm Thọ còn có trách nhiệm bảo vệ đám người bọn họ. Còn đang suy nghĩ, nếu như hải tặc tấn công thật, thì nên làm như thế nào đưa bọn họ ra khỏi thành này. Nhìn hai người bọn họ suy tính, nhưng xem ra Thích Phu Nhân trong lòng đã có quyết định, hỏi Kim Hạ. Đống Tam hiện giờ đang ở nơi nào? Có một con hẻm dẫn ra bến đỗ gần sâu. Phu Nhân, chỉ sợ xung quanh hắn đều có đồng bọn. Nếu tùy tiện bắt hắn, làm kinh động đến hắn, có lẽ là 30 tên đồng bọn khó có thể bắt được. Kim Hạ giải thích. Sầm Thọ nói, chúng ta chỉ có thể nghiêm mặt giám sát Đổng Tam, đợi hắn đưa ra hiệu lệnh triệu tập bọn chúng, sau đó thì bao vây bắt gọn cả một lưới. Kế này rất tốt. Thích Phu Nhân gật đầu nhẹ nói, ta bên này còn lại một ít binh lính. Sầm đại nhân, ta đem bọn họ giao cho ngài, cần phải nhanh chóng truy bắt bọn chúng, không thể bỏ sót. Tài hạ hiểu. Sầm Thọ chắp tay nói. Kim Hạ lại hỏi Thích Phu Nhân. Phu Nhân, còn Thích tướng quân bên kia? Ta sẽ thông báo chi tiết, kể cả suy đoán của ngươi. Thích Phu Nhân đáp. Còn về phần có cần hay không trở về để viện binh, do tướng quân chính mình định đoạt. Chúng ta ở trong thành phải chuẩn bị tốt cho cuộc tấn công này. Chuẩn bị thủ thành. Sầm Thọ hít một hơi thật sâu rồi mới dám hỏi. Phu Nhân, ngài lại cho rằng tướng quân sẽ lấy Đại Châu làm trọng, sẽ không trở về đây để viện binh sao? Thứ cho ta nói thẳng, mặc dù chúng ta có thể thuận lợi vây bắt bọn hải tặc và nội gián ở đây, nhưng với tình hình binh lực hiện tại, thì một khi hai vạn binh của chúng tấn công, thì Tân Hà Thành sẽ sụp đổ. Trước tiên chúng ta phải bảo vệ thành đã. Thành nếu giữ không được, liền tiếp tục chiến đấu ở ngoài thành. Một phòng một thủ, vững chãi mà tấn công. Thích Phu Nhân kiên quyết nói, trong thành này phần lớn là thuộc quân nhà Minh, thà gắng chịu chết chứ không chịu làm tù binh cho hải tặc. Trên mặt Thích Phu Nhân vô cùng kiên quyết, Kim Hạ chưa từng thấy qua, không khỏi giật mình. Niêm phong cửa thành, niêm phong cửa thành. Cánh cửa thành to lớn nặng nề từ từ đóng lại, đem thanh chặn gỗ chốt ở cửa thành lại. Không chỉ riêng cửa thành, tính cả bến đỗ ở bờ sông, cửa sông cũng bị niêm phong lại hoàn toàn. Từ mặt sông đến đáy sông đều bị niêm phong kín mít. Tạ Tiêu có thể đường hoàng, không cần lại đi đánh cá nữa, cũng không cần lo lắng lộ ra chân tướng gì nữa. Kim Hạ bởi vì chuyện trước kia, trong lòng không được tự nhiên, không chịu đi gặp Thẩm Phu Nhân, chỉ vùi đầu trong gian bếp giúp Dương Nhạc. Thích tướng quân thực sự có thể sẽ không trở về viện binh sao? Dương Nhạc chuẩn bị rửa rau, làm ít cơm. Niêm phong cả thành xem chừng chuẩn bị đến một hai ngày, vẫn là làm một ít lương thực thì tốt hơn. Kim Hạ không yên lòng giúp hắn nhặt rau. Ta nghĩ cũng không đến nỗi trầm trọng. Trong thành này quân binh nhiều như vậy, Thích Phu Nhân cũng thực tại đang ở nơi này. Thích tướng quân không đến mức bỏ lại, mặc kệ vợ mình cùng hài tử. Là một lão bà, không có hài tử. Dương Nhạc sửa lời Kim Hạ nói. Người không biết gì sao? Bởi vì Thích Phu Nhân không sinh được con, cho nên Thích tướng quân ở bên ngoài len lén có vợ lẽ, sinh vài đứa con. Chuyện là Thích Phu Nhân cũng như những người vợ lẽ xảy ra bất hòa, cho nên họ cũng không ở lại Tân Hà Thành này nữa. Kim Hạ nói không ra lời. Còn nữa, bên ngoài còn truyền ra lời đồn, Thích Phu Nhân chính là sư tử Hà Đông, thích sợ bà ấy như sợ hổ. Dương Nhạc thở dài. Hay, ta thấy chuyện Thích tướng quân trở về viện binh thật là không thể. Kim Hạ có hiểu hỏi. Những chuyện này ngươi nghe từ đâu vậy? Ta ra ngoài chợ, nghe bọn quân binh ở trong thành, miệng lưỡi nói xấu, chuyện gì bọn họ cũng biết. Nói như vậy không lẽ là sự thật sao? Kim Hạ nhớ tới vẻ mặt của Thẩm Phu Nhân, thở dài. Chẳng lẽ Thích Phu Nhân cũng cảm thấy Thích tướng quân sẽ không trở về viện binh, cho nên trong lòng bà ấy... Sầm Thọ đi tới mở miệng nói. Có đồ ăn không? Chịu đựng cả đêm, đói chết ta rồi. Bởi vì chưa tới giờ cơm, Dương Nhạc từ vỉ hấp trong bếp, áy náy nói. Đồ ăn vẫn chưa xong. Không có việc gì. Sầm Thọ đáp lại. Cuối cùng rồi cũng có tiến triển. Hôm qua, sau khi niêm phong thành, ta theo dõi nhà hắn. Trong phòng đèn tới nửa đêm canh ba mới tắt. Hôm nay, hắn dậy từ sáng sớm, đến bên cây đại thụ khắc lại cái dấu hiệu. Dấu hiệu gì vậy? Trầm Thọ lén ngón tay nhúng nước ở trên bếp lò vẽ ra cho bọn họ xem. Hai người đều xem không hiểu. Không hiểu sao? Trầm Thọ cười hắc hắc nói. Ta cũng không hiểu, cho nên chạy đi một chuyến đến Đại Lao. Lần trước bắt được tên người Đông Dương, hỏi hắn về dấu hiệu này. Ý tứ là đêm nay canh tư hội hợp. Rốt cuộc thì bọn chúng cũng đã ra được khỏi hang động. Kim Hạ cũng có chút hưng phấn. Nói cách khác, đêm nay là có thể đem bọn chúng vây bắt cả một lưới. Chương 113. Đang bàn chuyện, Thuần Phu Mẫn mang ấm trà tiến vào, thấy bọn họ đang bàn chuyện sôi nổi, giật mình nhỏ giọng nói. Ta là mang một ít nước trà mang tới. Để ta rót trà. Dương Nhạc vội tiến lên tiếp nhận ấm trà. Nhìn thấy Kim Hạ, Thuần Phu Mẫn hình như có lời muốn nói, định nói rồi thôi, và bị Kim Hạ đoán ra được sơ hở. Có việc gì sao? Kim Hạ hỏi. Viên cô nương, việc này đáng lẽ ra ta không nên nói ra, nhưng mà ta... Thuần Phu Mẫn chần chừ một lát. Từ sau ngày đó, cô nương vẫn chưa đi gặp Thẩm phu nhân phải không? Kim Hạ không được tự nhiên, hừ một tiếng. Ta thấy Thẩm phu nhân mấy ngày nay sắc mặt không tốt, trong lòng vẫn luôn lo lắng cho ngươi. Thuần Phu Mẫn nói, Dương Nhạc ở bên rót trà cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ngày ấy Thẩm đại phu cũng là nhất thời nóng lòng mà buộc miệng nói những lời đó. Ngươi thì cứ trốn tránh như vậy, cũng không phải là cách. Kim Hạ buồn bực một lát, thầm than thở nói. Ai, ta cũng hiểu, nhưng dì ấy đối với ta cũng là quản chuyện của ta hết mức. Cái này không cho, cái kia cũng không được. Bây giờ đang là thời điểm giặc bạo loạn như thế. Nếu ta cùng dì giảng hòa, đến lúc giặc oa tấn công thành, bà ấy chắc chắn là không buông tha cho ta đâu. Giặc oa đang muốn tấn công thành này sao? Thuần Phu Mẫn kinh ngạc nói. Dương Nhạc trừng mắt nhìn Kim Hạ. Chuyện này bọn họ vẫn luôn giấu kín với Thuần Phu Mẫn, chỉ sợ dọa nàng. Kim Hạ không cho rằng ý này đúng. Trước mắt thì không biết khi nào, nhưng nếu nói nàng biết được, trong lòng cũng sẽ nhẹ bớt phần nào. Giặc oa thực sự muốn công thành sao? Thuần Phu Mẫn lại hỏi. Kim Hạ thành khẩn giải thích. Tỷ tỷ, Tân Hà Thành này thật ra là sẽ có một trận bạo loạn, không biết khi nào mới có thể viện binh tới. Nàng hãy nhớ kỹ, mặc kệ trong thành có trở nên loạn như thế nào, nàng cũng phải cùng Thúc và dì ta. Thúc ta công phu cao cường, bảo vệ hai người hẳn là không vấn đề. Thuần Phu Mẫn nôn nóng nói. Vậy các ngươi thì sao? Kim Hạ nhìn về phía Dương Nhạc cùng Sầm Thọ. Ba người nhìn nhau, trong ánh mắt hàm nghĩa đã không cần nói cũng hiểu. Trong thành quân binh có hạn, bọn ta phải giúp Thích phu nhân thủ thành. Trong nháy mắt, từ khi Du Đại Du hạ lệnh cho binh lính trong trại nghỉ ngơi đã qua 8 ngày, Sầm Phúc cũng đã từ kinh thành trở về. 8 ngày này là để cho binh lính đã hao tâm tổn sức quá độ cũng có thể nghỉ ngơi tịnh dưỡng, bảo quản vũ khí, còn có thời gian thương tiếc, an táng cho các chiến hữu hy sinh và mờ mịt suy nghĩ về một trận chiến sinh tử. Chiến bại khó dò sắp đến. Nói thật, đối với cái sách lần này của Lục Dịch, trong lòng Du Đại Du một chút để tâm cũng không có. Kế sách này đơn giản nhưng lại quá đơn giản, chính là để địch buông thả, lơi lỏng không đề phòng mà đánh úp. Nhưng từ những trận chiến trước đây, có thể nói giặc A phòng thủ rất nghiêm ngặt. Trên núi chúng có đầy đủ các loại hỏa khí, chính là bất thình lình tấn công mạnh mẽ, muốn đoạt lấy Sầm Cảng tuyệt nhiên không phải là chuyện dễ. Trước mắt, chức tướng quân của Du Đại Du bị thu hồi. Cho dù hắn có thế lực chống lưng như thế nào, nếu lập công không được, chỉ sợ tiếp theo chính là hắn bị đưa vào đại lao. Du Đại Du đang ở trong doanh trại mà tản bộ, thuận tiện đến chỗ điều trị vết thương ở doanh trại, thăm bộ quân lính, không biết tình trạng họ như thế nào rồi. Vừa đúng lúc Vương Sùng Cổ cũng đem một ít thảo dược mang tới, đang ngồi ở trong lều chữa bệnh cùng bọn quân lính tán gẫu. So với Du tướng quân phong thái mạnh mẽ, giọng nói như sấm rền, thì hắn không giống. Vương Sùng Cổ tính cách hiền hậu hơn nhiều. Ở trong mắt của bọn binh lính, Du tướng quân cao cao tại thượng rất có uy nghiêm, còn Vương phó tướng cũng có thể cùng bọn họ trò chuyện sinh hoạt thường ngày. Tướng quân, Vương Sùng Cổ cười tiếp đón hắn. Du Đại Du đi đến có ý bảo binh sĩ quanh mình không cần phải câu nệ, chính hắn cũng tùy ý ngồi xuống. Mới vừa nãy ta mới biết. Vương Sùng Cổ hướng tên bị thương ở chân bên cạnh lại nói tiếp. Tướng quân ngài đoán xem, hắn như thế nào mà lại được trại doanh khi bị thương như vậy? Du Đại Du liếc mắt nhìn hắn một cái. Là người đã cổng hắn về sao? Vương Sùng Cổ cười nói. Là Lục Dịch đại nhân cho ngựa vác trở về. Lục Dịch? Đúng vậy, ngày ấy hắn trên đường đi vào trong doanh trại của chúng ta. Trên đường vừa lúc thấy bọn quân lính bị thương trở về, mau chóng nhường cho chúng ta ngựa cùng với tùy tùng. Chính hắn đã đi bộ tới đây, nghe nói hắn phải đi một canh giờ mới đến được đây. Du Đại Du sửng sốt, chuyện như vậy hắn không thể nào ngờ đến, cũng chưa bao giờ nghe Lục Dịch kể lể chuyện này. Vương Sùng Cổ vỗ vỗ vai hắn. Thường ngày mà nói, việc hắn ở trong quân doanh cả tháng nay như vậy, ăn ở sinh hoạt cũng không hề oán giận một câu, cũng không vì duyên chớ gì mà kiêu ngạo, xem như không cần cái hầu người hạ. Ngài đừng ngày ngày đối với hắn đối xử qua loa như vậy nữa. Được rồi, trong lòng ta cũng đã cân nhắc chuyện này. Du Đại Du than thở. Cứ theo như kế hoạch của hắn, nếu thành công, ta sẽ xem hắn như Bồ Tát, sớm chiều dập đầu, ngày ngày thắp nén nhang. Vương Sùng Cổ cười to ra tiếng. Vào đêm, có bốn người qua lại trước cửa lều của Lục Dịch, gây ra tiếng động nhỏ trước cửa lều. Trọng Phúc đang muốn đuổi theo tên đó, lại bị Lục Dịch ngăn cản. Lục Dịch tiến lại gần cửa, nhẹ giọng nói. Người không bị thương gì chứ? Ra ngoài đã yên tĩnh không còn tiếng động, đợi hắn đẩy cửa lều vào. Có thể thấy được một ánh trăng tràn vào lều, xa xa là một thân áo lam, chân đi siêu vẹo tiến vào lều. Đại công tử, hắn là ai? Trầm Phúc ngạc nhiên nói. Lục Dịch khẽ mỉm cười. Là một vị bằng hữu. Chuyện này là Lục Dịch chính mình muốn mạo hiểm tiến vào sầm cảng, lại không biết như thế nào làm cho Lam Đạo Hành hiểu thấu được tâm ý. Ba ngày trước, hắn ở cửa có lưu lại một mật báo, làm cho Lục Dịch vẫn chờ tin hắn ở sầm cảng. Cho đến hôm nay, hắn mới quay trở về. Hắn như thế nào một mình lẻn vào đó, Lục Dịch cũng không tài nào biết được. Hắn đã trải qua bao gian nguy như thế nào? Chỉ biết được là hắn đã mang đến bản vẽ tường tận ở sầm cảng mà người bên trong giặc oa mới có được. Ánh đèn dầu nửa sáng nửa mờ, bản vẽ đã được triển khai trên bàn. Nào là tựa vách núi nơi xây một hàng rào trắng ngang để giấu kín hàng loạt hỏa khí. Mỗi vị trí đặt hỏa khí đều được ghi rõ chủng loại cùng đường đi của hỏa tiễn. Những thứ hỏa khí này có thể nói là vô cùng tàn bạo, đủ để từng tầng lớp lớp quân đội nhà Minh tan xác. Lục Dịch nhìn bản đồ một đêm, cũng suy nghĩ cả đêm, lại rút ra được một kết luận tàn nhẫn. Mặc dù cho quân Minh có đột phá bất ngờ tấn công, sầm cảng cũng không thể nào đoạt được hoàn toàn. Sắc trời còn chưa sáng, hắn đem bản vẽ bỏ vào trong ngực áo, chậm rãi hướng lều lớn mà đi. Khoảng cách đi tới lều lớn còn mấy chục bước nữa, liền thấy ở lều lớn màn che bị xốc lên. Du Đại Du từ trong lều đi ra, bởi vì lo lắng chiến sự, mấy ngày nay nghỉ ngơi và hồi phục, trong lòng Du Đại Du vẫn không có xuống dốc. Bình thường cả ngày lẫn đêm ở trong lều lớn nghiên cứu phương án tác chiến. Giờ phút này, trong hắn mặt đầy mệt mỏi, hai tay xoa mặt, gương mắt trông thấy Lục Dịch. Lục Dịch đứng ở xa xa, chắp tay thi lễ. Du Đại Du tiến đến, lông mày nhăn lại, muốn nói lại thôi. Tướng quân. Lục Dịch thử dò xét hỏi. Du Đại Du rốt cuộc vẫn phải mở miệng. Tính đến hôm nay, chúng ta đã nghỉ ngơi hồi phục ước chừng cũng đã 9 ngày. Ta nghĩ thời gian cũng đã không sai biệt lắm. Tướng quân đừng vội, ta đúng là muốn cùng tướng quân thương lượng một việc. Lục Dịch đưa tay ra hiệu mời tướng quân. Du Đại Du cũng theo hắn quay trở về lều lớn. Hắn lấy bản vẽ đưa cho tướng quân. Du Đại Du nhìn chằm chằm bản vẽ một hồi lâu, lông mày càng nhăn chặt. Qua một lát mới nhớ tới Lục Dịch, liền vặn hỏi. Thứ này ngài lấy ở chỗ nào? Là của một vị bằng hữu. Biết được ta vì cuộc chiến ở sầm cảng khó khăn trắc trở, hắn thay ta mạo hiểm lẻn vào sầm cảng, vẽ lại tấm tranh này cho ta. Du Đại Du cũng hiểu được lẻn vào sầm cảng là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thầy ta hướng bằng hữu của ngài nói một câu. Ta, Du Đại Du, nợ hắn một phần ân tình. Những vị trí đánh dấu này, ngài có thể xác định là không sai chứ. Lục Dịch nói. Ta tin tưởng hắn. Du Đại Du lại một hồi trầm mặc, lại quan sát tấm bản vẽ một lần nữa. Với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến của hắn, hắn tin tường nhận ra một khi quân Minh đột ngột phát động tấn công thì trước sau cũng sẽ bị hỏa khí làm cho tan xương nát thịt, đánh hạ Sầm Cảng cũng là chuyện vô vọng. Ngài cũng đã xem qua bản vẽ này chứ, cũng đã biết được cuộc chiến này đánh là không thắng. Hắn nhìn về phía Lục Dịch. Lục Dịch gật đầu. Ta tìm đến tướng quân chính là muốn cùng tướng quân bàn bạc chuyện này. Ta đã nghĩ đến muốn cho quân Minh thuận lợi tấn công trên núi, trừ phi phải có nội gián từ bên ngoài hợp tác. Nội gián cả trong lẫn ngoài sao? Du Đại Du ngẩn người. Có thể phái hơn 10 người lén vào Sầm Cảng, khơi màu làm cho Sầm Cảng đại loạn ở bên trong, sau đó dùng khói lửa làm dấu hiệu, nội gián ở ngoài, trong ngoài của quân Minh cùng tiến công, nhất định sẽ đoạt lại Sầm Cảng. Lục Dịch trầm giọng nói. Hơn 10 người sao? Du Đại Du lắc đầu. Muốn lẻn vào Sầm Cảng, trừ phi là cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh mới có thể tránh được tai mắt của Sạch Ma. Dù trong quân ta tuy có người võ nghệ cao cường, nhưng cao thủ có khinh công tuyệt đỉnh thì rất ít. E rằng có lẻn vào thì cũng sẽ gặp Sạch Ma phát giác. Không cần phải có cao thủ, chỉ cần tìm người nào biết lặn ở sông tốt là được. Lục Dịch hướng hắn giải thích. Ta đã tra xét ở cửa cảng Sầm Cảng, gần đó có mấy chiếc thuyền chiến, lại thường xuyên thấy có giặc hoa ẩn hiện. Vậy là cửa cảng và Sầm Cảng bên trong nhất định là có lối đi tương thông. Chúng ta có thể nhờ vậy mà vào trong. Lẻn vào bằng đường bơi sông sao? Rồi sau đó lại tìm lối đi. Du Đại Du vẫn lắc đầu. 10 người thì quá nhiều. Nếu lọt vào trong được, nhưng cũng sẽ dễ dàng bị phát hiện. Đến lúc đó, thủ lĩnh giặc hoa ra lệnh cho đóng cửa cảng. 10 người này không lẽ sẽ là mục tiêu cho bọn chúng, chịu chết một cách vô ích. Việc này ta cũng đã có nghĩ tới. Thuyền của chúng ta có đại bác, có thể đánh xa hơn 10 trượng, có thể dùng nó mà công kích thuyền của giặc hoa. Thuyền có chứa hỏa khí, giặc hoa nhất định sẽ vứt bỏ thuyền trốn vào Sầm Cảng. Tới lúc đó có thể thừa dịp làm loạn bên trong Sầm Cảng. Lục Dịch sớm đã đem việc này cân nhắc qua. Du Đại Du trong lòng nhiều lần cân nhắc chiến thuật này. Mặc dù không thể nói là chiến thuật không chê vào đâu được, nhưng xác thực trước mắt là biện pháp duy nhất. Chỉ là 10 người xâm nhập vào Sầm Cảng vô cùng hiểm nguy như vậy, chỉ sợ có thể toàn thân mà trở ra rất ít. Hắn khẽ thở dài, làm thế nào tìm ra một người chỉ huy đội người này cũng là vấn đề. Lục Dịch lúc này đứng dậy, nghiêm mặt nói. Ta tuy không rõ đủ sức, có học qua công phu quyền cước, có thể bơi lội, thỉnh tướng quân chấp thuận cho ta dẫn đoàn người lẻn vào Sầm Cảng. Ngài... Du Đại Du giật mình nói, sau đó lại lắc đầu liên tục. Không được, tuyệt đối không được, ta làm sao có thể để ngài đi mạo hiểm. Tướng quân là thấy công phu của ta quá kém, không có tư cách này hay sao? Lục Dịch nhăn mày. Không phải, là... Lục Dịch cắt ngang lời Du Đại Du, nhanh nhẹn nói. Tướng quân, ngài và ta đều là người học võ. Nếu không ngại trại dân trại này cùng nhau tỉ thí, ta nếu thắng được ngài, ngài hãy để ta dẫn đầu đoàn người lẻn vào Sầm Cảng, như thế nào? Du Đại Du đã học kiếm thuật từ sư Lý Lương. Võ nghệ cao siêu, ngay cả các võ sư ở Thiếu Lâm Tự đều bại dưới tay hắn. Bây giờ, Lục Dịch lại muốn cùng mình tỉ thí. Không khỏi thầm than người trẻ tuổi kia quả thực là không biết cao thấp. Ngài thật là muốn cùng ta so tài. Hắn hỏi. Đúng vậy. Cũng tốt. Du Đại Du nhận lời. Ngài nếu như thắng ta, thì sẽ theo lời ngài nói. Nhưng nếu ngài thua, liền phải theo nghe theo ta an bài, không được dị nghị. Như lời đã định. Lục Dịch mỉm cười. Mấy ngày liên tiếp nghỉ ngơi và hồi phục, quan binh ở trong doanh trại đều rảnh rỗi, nghe nói trên quảng trường doanh trại có vị cẩm y vệ kia tỉ thí công phu, lập tức đi bẩm báo khắp nơi trong trại, khiến người người đến xem náo nhiệt như có lễ hội. Trầm Phúc vất vả chen vào trong đám đông, người đầy thấp thỏm bất an. Từ khi đêm qua nhận được bức vẽ kia, Lục Dịch như thế nào cũng không nói lời nào với hắn. Hắn chỉ biết được đại công tử suy nghĩ cả đêm, lại đoán không ra rốt cuộc trong lòng đại công tử nghĩ gì. Trước mắt lại càng không hiểu đại công tử tại sao đột nhiên cùng Du tướng quân tỉ thí võ.

Hai người chúng ta không câu nệ tiểu tiết nữa, dùng rượu sinh thề từ nay sinh tử vì huynh đệ. Chương 115. Ca ca, Lục Dịch gọi, vừa mới nhận huynh đệ, ta muốn cùng ca ca không khách khí nữa, tiểu đệ có một chuyện muốn nhờ. Người có việc nói ra. Tỉnh xin phép cho ta dẫn đoàn người lén vào trong sầm cản, giúp ca ca đánh hạ sầm cản. Lục Dịch nặng nề nói, không ngờ chuyện hắn muốn nhờ chính là việc này. Du Đại Du sửng sốt, do dự một hồi lâu vẫn chưa hồi đáp. Vương Sùng Cổ vẫn chưa nghe qua kế sách này, không hiểu gì hỏi. Lén vào sầm cản sao? Lục Dịch kể lại toàn bộ kế sách của mình, hướng Vương Sùng Cổ giải thích một lần. Vương Sùng Cổ sau khi nghe xong, đứng dậy đi lấy bản đồ phòng thủ xem xét tính toán mọi ngóc cách chiến trận, thầm vui vẻ nói. Tướng quân, đây chính là thượng sách. Du Đại Du làm sao không biết được đây chính là kế tốt nhất, chỉ là dẫn đoàn người vào trong nhất định phải võ công cao cường. Trong quân, ngoại trừ tướng quân ra, chỉ có Lục Dịch là người xứng đáng nhất được chọn. Lại nói, xuất thân của hắn chính là cẩm y vệ, truy bắt tung tích, ẩn náu so với người khác thì am hiểu hơn nhiều. Nhưng Lục Thiêm Sự không thể đi. Vương Sùng Cổ cáo lỗi, nhìn về phía Lục Dịch nói, ngài nếu như xảy ra chuyện gì, chúng ta khó có thể ăn nói với thánh thượng. Tướng quân, để ta đi. Du Đại Du lại lắc đầu, dẫn dắt binh lính thì người là tốt nhất, nhưng dẫn dắt khôn ngoan từng người cùng nhau tác chiến thì... Lão Vương, ngươi cũng đừng xen vào chuyện này nữa, mau giúp ta chọn ra 50 người có võ công giỏi nhất, ta tự mình dẫn dắt họ đi. Tướng quân, làm sao ngài có thể đi được? Ca ca, ngài không thể đi được. Lục Dịch cùng Vương Sùng Cổ đồng thời mở miệng ngăn cản. Ngài là đại nguyên soái chỉ huy quân đoàn binh lính, ngài nếu không ở đây, làm sao có thể ổn định được sự bất ổn trong lòng quân lính, mặc dù có thể có nội ứng trong ngoài. Muốn cho binh lính dốc sức đánh hạ sầm cản, chỉ có thể là ngài ra sức chiến đấu mới cổ vũ được tinh thần của binh lính. Lục Dịch nói rất có sức thuyết phục, làm cho Du Đại Du không thể nào phản bác. Vương Sùng Cổ ở bên gật đầu liên tục nói thêm, đúng chính là như vậy. Tướng quân ngài nhất định không thể đi vì sự an nguy của toàn bộ binh lính. Thấy Du Đại Du không lên tiếng, Lục Dịch nói, ca ca, chẳng lẽ ngài không tin ta sao? Không phải, nhưng mà... Như vậy nguyên nhân là vì cha ta, cho nên ngài xem thường ta. Du Đại Du vội vàng nói, đừng nói vậy, ta chưa từng xem thường ngươi. Chỉ là nếu như ngươi gặp qua chuyện không may, chúng ta khó có thể nói rõ với thánh thượng. Ca ca, trong quân danh có bao nhiêu binh lính? Lục Dịch đột nhiên suy nghĩ liền hỏi một câu. Du Đại Du ngẩn người, 26.000 người, có chuyện gì không? Ngài có thể biết được trong số 26.000 người này có ai không có phụ thân không? Lục Dịch nhíu mày, bọn họ có thể ra trận giết địch, sao ta lại không được? Ca ca, ngài không chỉ xem thường ta mà còn xem thường cha ta. Không phải, là ta... Ta kính trọng ca ca, là bởi vì ngài không màng đến tính mạng bản thân mà ngày đêm ra sức cứu nước. Sao hôm nay, trong lòng ngài không nghĩ đến việc chúng ta sẽ đánh hạ được sầm cản, mà chỉ sợ liên lụy đến ngài nếu như có người hy sinh. Lục Dịch mãnh liệt ra sức giải thích. Du Đại Du nghe xong, liền cảm thấy trong lòng xấu hổ không ít, đột nhiên đứng lên nói. Huynh đệ tốt, hôm nay, ngươi nói được những lời này, ta liền đem nhiệm vụ này giao cho ngươi. Tướng quân, Vương Sùng Cổ ngăn cản không kịp, Lục Dịch biết được hắn lo lắng chuyện gì. Vương phó sứ yên tâm, chuyện này ta sẽ thưa chuyện với cha ta, chính là nếu như ta gặp chuyện gì, cũng tuyệt đối không liên lụy người ngoài. Chắc hắn đã có suy tính rất chu đáo mọi việc, Vương Sùng Cổ không còn lời nào mà can dự. Ta chắc chắn ngài sẽ chọn được người tốt nhất. Đa tạ. Chuyện quan trọng này đã được quyết định, ba người nâng chén rượu cùng nhau, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại bất an. Đêm dần buông xuống, Lục Dịch ở trên giường trở mình trằn trọc, trong đầu suy nghĩ cách nào để có thể lẻn vào sầm cản mà không qua đường biển, còn suy nghĩ đến những lời của Du Đại Du khi nãy. Dương Trình Vạn cùng Thẩm Phu Nhân là người quen cũ, Cái này có thể giải thích được tại sao Thẩm phu nhân có sắc mặt kỳ lạ sau khi nghe đến tên của Dương Trình Vạn. Có thể là lý do vì sao bà ấy đối với Kim Hạ đặc biệt để tâm, mà không phải là đối với Dương Nhạc. Chuyện này rốt cuộc có cơ sở như thế nào? Du Đại Du đã từng nói qua, người mà Dương Trình Vạn nhớ thương chính là Lâm Gia Đại Tiểu Thư, cũng chính là phu nhân của Hạ Trường Thanh. Nói như vậy, năm đó Hạ Gia gặp chuyện không may, hắn nhất định là trong lòng có để ý. Không biết là phát sinh chuyện gì. Cùng lúc đó, hắn bị bắt ra mở trấn bắt Vũ Ti. Thực sự có quan hệ gì? Trầm Phúc ngủ giường bên cạnh, nghe thấy Lục Dịch cựa mình, xoay người, vẫn chưa ngủ, liền cầm đèn dầu tiến đến hỏi. Đại công tử, ngài uống rượu nhiều nên cảm thấy không thoải mái phải không? Có cần đi lấy chén canh giải rượu không? Lục Dịch xoay người ngồi dậy, khoát tay nói. Không cần. Trầm Phúc không còn cách nào khác, chỉ đành phải mang khăn thấm nước đến lau người cho công tử. Hắn dùng khăn vải để lên trán một hồi lâu. Lục Dịch chìm vào hôn mê, sau đó tỉnh lại tỉnh táo hơn một chút. Lục Dịch gọi Trầm Phúc. Thầy ta chuẩn bị giấy bút. Trầm Phúc ngẩn ra, không dám hỏi nhiều, chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Lục Dịch viết xong một lá thư, liền đưa cho hắn. Giờ trời vừa sáng, ngươi liền đi một chuyến đến Kinh Thành, đem thư này đến cho cha ta. Sau đó, ta muốn ngươi bí mật điều tra một việc. Nghe Lục Dịch nói hết sức trịnh trọng, Trầm Phúc hỏi. Chuyện gì sao, thưa công tử? Mười mấy năm trước, Dương Trình Vạn đến tột cùng là vì duyên cớ nào mà bị bắt ở Bắc Trấn Phủ Ti, sau đó lại được phóng thích. Lục Dịch dặn dò thêm. Ngàn vạn lần nhớ kỹ, chuyện này nhất định phải bí mật làm việc, không được để cho bất luận kẻ nào phát giác. Thằng Phúc có chút khó hiểu. Dương Trình Vạn hồ sơ không phải ngài đã xem qua hay sao? Vẫn còn điều gì sao? Hồ sơ lai lịch của Dương Trình Vạn có thể có một phần bị người khác tiêu hủy đi. Lúc này vẫn còn men say, Lục Dịch đau đầu, mặt nhăn nói. Người phải nhớ kỹ, nhất định bí mật làm việc này, chớ để cha ta phát giác. Vậy còn phải giấu luôn cả lão gia nữa sao? Thầm Phúc có điểm nói lắp. Ta nghĩ người đã ra tay tiêu hủy những hồ sơ đó chính là cha ta. Lão gia sao? Còn nữa. Sau khi đi đến Kinh Thành, ngươi đi một chuyến nữa đến phủ ở Nam Kinh, tra xét xem gia phả của nhà Hạ Trường Thanh có những ai, tìm đến những người thân còn lại trong nhà, dò hỏi kỹ càng một chút. Trầm Phúc khó hiểu. Đại công tử, tại sao lại phải tra xét Hạ Trường Thanh? Hắn cùng với Sạm Cản có liên quan gì sao? Ta tự có ý của ta. Ngươi nhớ kỹ, hai việc này ngươi làm cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho người khác phát giác. Tiên chức đã hiểu. Đối với chuyện Lục Dịch một mình ở lại đây, Trầm Phúc thật sự là không yên tâm. Đại công tử, nơi này dù sao cũng là trong quân đội, không lâu nữa cũng sắp khai chiến tại Sầm Cảng. Ngài bảo ta đi, bên cạnh không có ai chăm sóc thì phải làm sao? Người sao phải lo lắng việc này? Lục Dịch mau chóng thúc giục. Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai còn phải gấp rút lên đường. Không còn cách nào khác cãi lời của công tử, Trầm Phúc lại vẫn không thể yên tâm, quay đầu nhìn Lục Dịch nói. Đại công tử, ngài bày mưu tính kế gì cũng được, nhưng dù sao chúng ta cũng là quan triều đình, đánh trận là chuyện của bọn quân lính, ngài cũng đừng mạo hiểm tính mạng nữa, nếu không tiêu chức sẽ bẩm báo với lão gia. Yên tâm đi, trong lòng ta đã có tính toán. Lục Dịch ra vẻ, đánh ngáp, Trầm Phúc không muốn quấy rầy. Công tử nghỉ ngơi cũng không cần phải nhiều lời nữa. Vương Sùng Cổ làm việc cực lực nhanh chóng, trước hoàng hôn liền đem 50 người đã được tuyển chọn cùng ngựa, binh khí xếp thành một đội, chờ Lục Dịch tới xem xét võ công của bọn họ. Sáng sớm hôm đó, Lục Dịch cùng Du Đại Du cùng nhau tỉ thí, đại đa số binh lính đều nhìn thấy, một số đi nhắn cho hắn biết. Vương Sùng Cổ thầm hiểu được rằng binh lính trong quân cần phải tuyển chọn lại cho những trường hợp như thế này. Trước mắt chỉ nhanh chóng chọn ra được 50 người. Mặc dù trước kia binh lính đối với Lục Dịch có nhiều lời phê bình, nhưng sau cuộc tỉ thí đó khiến mọi người đều âm thầm bội phục hắn. Ra lệnh cho từng cặp giao thủ với nhau, Lục Dịch ở bên quan sát, sau đó căn cứ vào sở trường của từng người mà phân bổ 3 người thành một nhóm. Bởi vì thời gian tiến đánh Sầm Cảng không còn nhiều nữa, cho nên Lục Dịch ngoài yêu cầu bọn họ tăng cường huấn luyện mà lại còn nhờ Vương Sùng Cổ cho họ cùng ăn, cùng ở chung với nhau, làm cho tinh thần chiến đấu giữa họ trở nên đoàn kết hơn. Cứ như vậy, huấn luyện được mấy ngày, Lục Dịch thì thỉnh Thu Đại Du Đại Du cho làm thuyền để đi thăm dò mấy lần ở hải vực sầm cảng. Chính mình cũng tính toán mọi khoảng cách, đường đi, nước bước có thể xảy ra. Vào đêm hôm đó, hắn ở dưới ánh đèn nhìn kỹ một lần nữa tấm bản vẽ mà Lam Đạo Hành mang tới, lại nghe thấy có người gõ cửa. Vào đi. Hắn cho là Tường Tử sang hỏi chuyện gì, vì mấy ngày nay Du tướng quân sai bảo Tường Tử truyền lời lại mấy lần. Có người đẩy cửa tiến vào, nghe được tiếng bước chân khác thường. Cùng với tiếng bước chân trước giờ của Tường Tử bất đồng, Lục Dịch kinh ngạc ngẩng đầu, là Lam Đạo Hành, một thân mặc trang phục nghiêm trang, đang đứng trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn. Hắn thường ngày chỉ mặc một bộ thân áo của đạo sĩ, đột nhiên thay đổi mặc một thân áo bào màu xanh, giống như áo của binh sĩ chiến đấu, uy nghiêm vô cùng, quả thực làm cho người ta có điểm nhìn không quen. Người... đây là người đã gia nhập Du Gia Quân rồi sao? Lục Dịch cười hỏi. Lam Đạo Hành cười cười, cũng không chờ hắn mời mà chính mình ngồi xuống. Ta muốn cùng Lục Đại Nhân trong trận chiến lần này. Lần này lén vào sầm cảng, ta không thể không đi. Người sao biết được chuyện này? Lục Dịch ngẩn người. Chuyện này trừ hắn ra thì có Du Đại Du, Vương Rùng Cổ, chỉ ba người biết được. Cũng không cho người thứ tư nào biết. Chỉ đang cực lực huấn luyện 50 binh sĩ. Họ cũng không biết được chuyện này. Lúc ta đang làm bán vẽ này ở sầm cảng, cũng đã nghĩ đến cách này. Lại thấy đại nhân ngày ngày chọn lựa nhân thủ, rời đi ra cảng mấy lần, đại khái ta cũng đoán được ý ngài. Lam Đạo Hành nhìn tới bản vẽ trên bàn, gật đầu một cái. Nơi này trông coi rất nghiêm ngặt. Lúc ấy ta không có cách nào đến gần, ổn chừng nơi này hẳn là đang cất giấu đạn dược được phòng bị. Lục Dịch liền suy nghĩ xem bản vẽ, nếu chúng cho nổ tung kho đạn dược đó, chúng ta có chặn lại thì cũng sẽ không thể giảm bớt được thương vong cho quân Minh. Cho ta đi theo, ta giúp ngài làm nổ nó. Lam Đạo Hành nhìn Lục Dịch nói. Lục Dịch khẽ nheo mắt cười nói. Sao phải như vậy? Chẳng lẽ không có ngươi, ta liền không thể xử lý được kho đạn dược này hay sao? Lam Đạo Hành cười nói. Sao lại không? Chẳng lẽ hai chúng ta cũng giống như tướng quân, cùng nhau tỉ thí một trận, ngài mới bằng lòng để cho ta đi sao? Ánh sáng đèn dầu không đủ sáng, Lục Dịch nheo mắt nhìn hắn, trầm mặt thật lâu nói. Ngươi nên biết được rằng, ta muốn giữ lại ngươi là vì muốn trọng dụng ngươi. Ta tất nhiên hiểu được, nhưng nếu ngài hy sinh, ta cho dù có là quân lính tốt hơn cũng không thể thắng được nếu không có ngài tốc chiến. Lam Đạo Hành nghiêm mặt nói, Lục Dịch vẫn là trầm mặt. Lam Đạo Hành suy nghĩ một chút lại nói. Tiểu cô nương của ngài vẫn còn ở Tân Hà Thành chờ ngài phải không? Lục Dịch điếc mắt nhìn hắn. Lam Đạo Hành cười nói. Ngài cũng đừng cho người ta mong đợi quá lâu. Người nói cái gì đó? Lục Dịch tức giận nói. Lam Đạo Hành nghiêm mặt nói. Lén vào sầm cảng là cực kỳ nguy hiểm. Vốn dĩ ngài rõ công phu của ta. Chỉ cần xử lý thỏa đáng, toàn thân lui ra không phải là việc khó. Với lại, chúng ta cũng không phải chịu chết. Lục Dịch đang muốn nói, bỗng có người gõ cửa. Lần này là giọng nói của Tường Tử. Lục đại nhân, tướng quân thỉnh ngài đến liều lớn một chuyến. Lục Dịch đáp lại một tiếng, liếc mắt hướng về Lam Đạo Hành bất đắc dĩ nói. Cùng đi theo ta, phải cho Du tướng quân nhận ra mặt ngươi. Bằng không, quân ta còn tưởng ngươi là người ngoài lén vào là mật thám. Hắn vừa nói lời này, Lam Đạo Hành dĩ nhiên hiểu được ý tứ, tâm nguyện của hắn đã được đồng ý, người đứng dậy theo Lục Dịch đi đến lều lớn. Hết chương 115. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, like và để lại các bình luận để ủng hộ kênh và theo dõi các chương tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Gác Sách Nhà Sung.